Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635, cửu bí hợp nhất. Tính toán ra, toàn bộ trung thổ đạo môn, đều là lão tử đồ tử đồ tôn, lão tử truyền cát huyền dựng lên trong, Diệp Phàm trèo lên các tạo, đây là một cái hoàn chỉnh truyền thừa mạch lạc. Sau Doãn Thiên Đức muốn miêu căn chính hồng nhiều, Doãn Thiên Đức bất quá là mở ra một chỗ hành cung, được truyền thừa vực ngoại sinh linh, Diệp Phàm đã là đồng hương, lại là miêu căn chính hồng đạo môn bên trong người, tài tình thiên phú nói không chừng so ngươi Doãn Thiên Đức còn phải mạnh hơn một đâu đâu. Ngươi cái gọi là đạo thống truyền nhân căn bản không đáng chú ý, làm gì tự rước lấy nhục đâu. Lão Thanh Nghiêu trở ngại quy củ, không tốt nói rõ, Đông Thánh bất quá chỉ là đến từ cùng một mảnh cổ thổ đồng hương. Ta lại là cực kỳ trọng yếu đạo thống truyền nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng, Nghiêu Thần Vương các hạ nhìn qua liền biết. Doãn Thiên Đức gấp, có chút mất đi phân tắc, không được thì không được, dù sao lão Nghiêu không đối cỗ này thánh thể xuất thủ. Tốt. Canh giờ cũng kém không nhiều, ta nên đi, cáo từ. Lão Thanh Nghiêu nhưng không có hứng thú, cũng không có kiên nhẫn cho Doãn Thiên Đức phổ cập một phen trung thổ đạo môn truyền thừa hệ thống. Gia phả, tại chỗ hóa thành một sợi khói xanh nổ tung, lúc gần đi, còn hướng Diệp Phàm hiền lành cười cười. Doãn Thiên Đức cái này gọi khí a, thật vất vả triệu hồi ra phía sau màn đại lão. Lại cùng mình cừu địch quan hệ thêm gần, cái này hắn a liền xấu hổ, các phương tu sĩ càng là chấn kinh liên tục. Đông Thánh đến từ vực ngoại nghe đồn đúng là thật, hắn cùng hơn 2000 năm trước vị kia từ vực ngoại cưỡi châu mà đến cường giả bí ẩn đến từ cùng một mảnh thần bí cổ thổ vô ngân tinh không một chỗ khác, khách đến từ vực ngoại. Bổn vương mặc kệ phía sau ngươi đứng phương nào đại giáo, thần linh cổ kinh thuộc về ta Nhân Vương Điện, cũng không phải là ngươi nên chấp trưởng. Giao ra, không sai, lưu lại thần linh kinh, lão đạo có thể tự thả ngươi rời đi. Nhân Vương Điện cùng Trường Sinh Đạo Quan, hai giáo vô địch vương giả đứng ra, mở miệng đòi hỏi nguyên thuộc về nhà mình chí bảo, không dám quá phận bức bách. Ta nếu là không giao đâu. Diệp Phàm vuốt ve trong lòng bàn tay hai trang hoàng huyết xích kim giấy. Mờ mịt bốc hơi, đỏ thắm như máu dáng đỏ cơ hồ đem trọn bàn tay đều cho nhuộm đỏ. Ông ánh sáng long lanh giấy vàng ở giữa. Lại có phượng gọi hoàng hót âm thanh gào thét. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong lúc mơ hồ. Nhân tộc thánh thể trong mắt sao trời tiêu tan tốc độ đột nhiên tăng tốc. Biết rõ đồng bạn mưu đồ y khinh vũ, nội tâm đồng dạng nôn nóng, có thể tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên lại ý cười không giảm. Xanh thảm ngón tay ngọc giống như lơ đãng quấn quanh mái tóc. Không giao, chính là chết, thiên yêu thể cùng quang minh vương, tử vi cổ tinh hai đại siêu cấp thần thể. Một trước một sau đi tiến lên, khí tức xa xa khóa chặt Diệp Phàm, khí thôn Sơn Hà, đã ác Doãn Thiên Đức, liền không sợ lại ác một cái hậu bối thiên kiêu. Các ngươi, chỉ sợ không được. Diệp Phàm ánh mắt tại đám lão vương trên gương mặt từng cái đảo qua. Thần sắc ngả ngớn, càng là đại sự, càng là khẩn yếu quan đầu, hắn chính là càng là lòng yên tĩnh. Làm can, lớn mật, khẩu khí thật lớn, chư vương chấn nộ, lần này không khỏi quá mức cuồng vọng, cùng tiến lên, xử lý hắn, đám lão vương cơ hồ tại trong chớp mắt đạt thành chung nhận thức. Kim ô vương, cái gọi là Đông Thánh duy nhất thuộc về hắn nói như vậy, cũng không người để ý tới, nào ngờ đầu này giảo hoạt lão Kim ô, có phải là công thù tư oán cùng một chỗ báo. Đánh lấy vì thập thái tử báo thù danh hiệu, cưỡng chiếm Đông Thánh trong tay hai trang thần linh cổ kinh. Thanh cổ đạo nhân thét dài một tiếng, Trường sinh đạo quyết liên tiếp vô ngần biển xanh, đầy trời thủy tinh khí cuồn cuộn, mãnh liệt mà tới, giống như toàn bộ Đông Hải đều trở thành hắn thần năng tràng vực. Lão nhân vương im lặng không nói, lạc ấn tại lòng bàn tay thiên chi thần ngân càng thêm sáng chói. Quang minh vương toàn thân tràn đầy mênh mông thánh quang, ngoại phóng quang minh thần vực, ở mọi chỗ. Thánh quang những nơi đi qua, đều hóa thần quốc tịnh thổ. Thiên yêu vương rối tung tóc tím, mắt tím quỷ dị. Đám lão vương không hẹn mà cùng lựa chọn xuất thủ. Vây công đông thánh, một cái chưa chứng đạo vương giả tiên hai thánh chủ cấp thiên kiêu. Bọn họ cũng không để ý gì đó ra mặt. Kim mẫu tộc vô địch vương giả, không cách nào vi phạm chư vương ý chí. Quanh người hắn bao phủ tại đầy trời chân hỏa bên trong, giống như tắm rửa tại thần diễm bên trong thượng cổ thần minh. Ánh mắt lãnh khốc, xách ngược một gốc thái dương tinh hỏa biến thành hoàng kim thụ xông lên. Nhìn đến đây, rơi vào sau cùng Doãn Thiên Đức cũng không nhịn được xuất thủ. Doãn Thiên Đức quát lên một tiếng lớn, tỉnh lại hoàng huyết bất phôi bảo thể, trong mạch máu đỏ thắm như kim cương hoàng huyết kịch liệt sôi trào, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng huyết khí cột sáng xông lên tận trời. Bất tử thần hoàng lực lượng tại hắn trong cơ thể khôi phục. Thông minh như hắn, sớm nghĩ thông suốt trước đây gọi hắn thân phận người là ai. Hắn vốn có thể thông dong mưu đồ hết thảy, lấy nhất khí hóa tam thanh hóa ra đại đạo pháp thân cướp đi thần linh cổ kinh. Bản tôn âm thầm tiếp ứng, từ đầu đuối đuôi đều không công bố thân phận, chính là đông thánh cái thằng này xấu hắn chuyện tốt, để hắn không thể không đi tới trước sân khấu. Hôm nay, thù mới thù cũ cùng một chỗ tính. Đây là một trận kinh thế quyết đấu, tính đến bát cảnh cung chi chủ, chừng 6 tôn vô địch vương giả gia nhập đối với đông thánh tiễu trừ vây công bên trong. Không lưu tay. Mọi người ngừng thở, lặng chờ một kích này kết quả, như sao chổi kịch liệt quật khởi, bỗng nhiên vạch phá đêm dài một đời tuyệt thế thiên kiêu. Quả thật muốn chiến tử tiên nhai sao? Đông thánh mạnh thì mạnh vậy, cũng bất quá tiên hai giáo chủ, tuổi tác so Doãn Thiên Đức còn muốn nhỏ, cũng không đủ thời gian tích lũy. Kinh diễm vạn cổ khủng bố tài tình không cách nào hoàn toàn chuyển hóa thành đương thời chiến lực. Mà vây công hắn người bên trong, 5 người là đại thành vương giả, 1 người là bát cấm chí cường. Ha ha ha, đến hay lắm, thân ở chiến trường trung ương đông thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một trưởng đem bên cạnh thân khuynh quốc giai nhân đưa ra vòng vây phía sau. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, 10 ngón như hoa hồ điệp liên tiếp biến ảo. Đồng thời, một tôn khủng bố hư ảnh đứng sừng sững ở sau người. Thân quấn huyền hoàng khí, ngồi trên 9 tầng trời cao, tay hợp đại đạo ấn, quan sát giữa thiên địa, như là một tôn tại thế tiên vương. Khuôn mặt cùng đông thánh không khác nhau chút nào, thượng cổ luân hải dị tượng. Tiên vương lâm cửu thiên, ngồi trên 9 tầng trời cao khủng bố tiên vương, không ngừng kết ấn, vô cùng huyền ảo, giai, đấu, tiền, tổ, lâm, số, binh, hành, giả. Hắn mỗi khẽ quát một tiếng, liền có một đạo bản nguyên đại ấn bị kết xuất, lạc ấn hư không, âm âm. Nhân tộc thánh thể kiềm chế đã lâu cửu chuyển huyền công đồng thời bộc phát, như cuồn cuộn sông lớn mãnh liệt mà ra, cùng lạc ấn tại hư không 9 đại chữ cổ giao hòa. Kỳ dị cộng minh, tiên đài tầng 2, 9 cái bậc thang nhỏ nhất giai một thiên địa, đông hoang tuyệt đại bộ phận lão giáo chủ, nhiều khốn tại cái thứ 8 bậc thang nhỏ, số ít tinh diễm người, có thể bó tay thứ 9 bậc thang nhỏ, thậm chí bước ra một chân. Cái chân còn lại chậm chạp không cách nào bước vào. Một khốn chính là trọn vẹn 2,0005. Thẳng đến thọ tận, quá nhiều vô thượng lão giáo chủ, lão hoàng chủ, lão thánh chủ không cam lòng thất bại tại tuổi già xâm nhập đại hoang, duy nhất sông bảy đại sinh mệnh cấm khu tìm kiếm bất tử dược, chỉ cầu lại sống một thế, nhất định phải khám phá cái kia tiên ba đại quan. Thành đạo trở nên vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Không nói chân chính hoàng đạo chính quả, chính là tiên ba hàng rào, cũng không biết vây chết bao nhiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hóa thạch sống, mà tại Đông Thánh chỗ, hết thảy đều trở nên đơn giản như vậy. Tiên hai lĩnh vực trước sau 9 lần áp xúc huyền công, tăng thêm đạo môn chí cao cửu bí tập hợp đủ sau sinh ra thần bí cộng minh thuế biến. Hai tướng điệp ra, từ nơi sâu xa sinh ra vô hình sức mạnh to lớn cơ hồ thế như trẻ tre. Bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt đánh xuyên không thể phá vỡ tiên ba hàng rào. Vương giả đại quan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?